Đế quốc bại gia từ. Chương 646, phụ thân, ngài. Góc truyện audio.com. Hàn Nguyên dịch sống lưng. Rất thẳng tắp, không còn là trước bộ kia gặp ai cũng cẩn thận dè đặt hình dáng. Hắn tay đeo ở sau lưng. Sắc mặt bình tĩnh, trầm ổn vững chắc, tự tin cuốn lên. Nhất là hắn giọng, lại là tiết lộ ra khó mà hình dung kiên định. Ta muốn làm người gia chủ này. Ta phải làm người gia chủ này. Giờ khắc này hắn khí chất hoàn toàn không cùng. Để cho tất cả mọi người đều làm liếc mắt. Hàn Nguyên chính dụi mắt một cái. Cái này còn là cái đó từ nhỏ bị mình khi dễ đến lớn Nguyên dịch sao? Nửa năm trước, hắn còn cùng người làm cư ngụ ở tạp dịch khu. Co giúp ở cái đó trong nhà nhỏ. Mặc cho người khi dễ. Hiện tại tại sao có thể có lớn như vậy biến hóa? Nguyên dịch, ngươi, Hàn Nguyên Hy trợn to con ngươi. Thật giống như lần đầu tiên biết vậy. Hàn Du kinh nghi bất định. Hắn ánh mắt sâu đậm nhìn mình cái này con trai. Hắn là tránh thê xuất gia. Bởi vì xuất thân của hắn, mình yêu mến nhất phu nhân sanh khó mà chết. Xuất thế sau đó, mắt phải trên bưng có một phiến màu nâu đen bớt, dữ tợn đáng sợ, làm sao xem cũng cảm thấy chán ghét. Hắn là Vĩnh Định Bá, tại sao có thể có như vậy con trai? Từ đó về sau, Hàn Du liền nhận định, đây là một cái không rõ chi tử. Dù là hắn là tránh xuất con trai thứ hai, hắn như cũ sẽ không để ý, chỉ là cho hắn an bài một cái bà vú. Ném qua một bên. Bỏ mặc không hỏi, không rảnh mà để ý, chịu tự sanh tự diệt. Từ đây, hắn thành không rõ đại danh từ. Vốn là có rất cao đãi ngộ. Trở thành một cái liền người làm cũng không bằng gặp rủi ro công tử. Mà nay, đã nhiều năm như vậy. Hắn đã trưởng thành, hắn lại là đứng ở mình trước mặt. Hướng về phía tự mình nói ra lời nói này. Hết thảy các thứ này. Đối với Hàn Du nên là như thế nào đánh vào? Hắn đại khái cũng biết. Hàn Nguyên Hy ngày thường đối với Hàn Nguyên Dịch có nhiều chiếu cố. Cũng để cho hắn làm một ít chuyện. Ngày thường Nguyên Vận đối với hắn cũng không tệ. Có thể chiếu cố liền chiếu cố. Quảng cáo, như thế xem ra, hắn là lợi dụng cái này cơ hội. Hắn che giấu ở Nguyên Hy sau lưng. Lặng yên không tiếng động đang mưu tính hết thảy. Lợi dụng Nguyên Hy tín nhiệm. Cầm hắn hoàn toàn không tưởng. Lôi kéo tất cả người. Hàn Du dĩ nhiên không phải cho không. Hắn rất nhanh liền muốn rõ ràng liền hết thảy. Thật là sâu tính toán. Thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Làm hắn đều cảm giác được sau lưng phát rét. Hồi lâu, Hàn Du mở miệng hỏi nói. Nếu như ta không cho phép đâu. Hàn Nguyên Dịch hơi khom người. Động tác tiêu chuẩn. Không nhiều một phần. Không hơn chút nào. Người quý tộc này lễ phép. Mà làm vừa đúng lúc. Cùng hắn thời khắc này khí chất. Hoàn toàn giống in. Một màn này để cho Hàn Du con ngươi lại là co giúp một cái. Từ nhỏ Hàn Nguyên Dịch liền bị thả nuôi. Cái khác con cháu sở học. Hắn căn bản cũng chưa có học qua, nhưng làm so người bất kỳ đều tốt. Nhưng mà, một khắc sau hắn lại là kinh hãi không thôi. Chỉ gặp Hàn Nguyên Dịch thẳng cơ thể nhàn nhạt nói. Phụ thân, ngài, cái này năm chữ như vậy xét đánh. Làm lòng hắn thần cự chiến. Hắn rất rõ ràng, cái này ý tứ trong đó. Hàn Nguyên Dịch, ngươi đang nói gì nói? Ngươi là điên rồi phải không? Hàn Nguyên Hy trong mắt đều là kinh hãi. Lúc này hét lớn, mấy chữ mặc dù đơn giản, nhưng lại có ẩn hàm. Phụ thân, ngài đã không được. Cái này thẩm gia hàn giao cho ta. Chấm, đây là đang bức bách. Đây là đang ép vị à, nhưng mà Hàn Nguyên Dịch nhưng cây bản liền không có phản ứng gì. Chỉ là ngưng mắt nhìn Hàn Du. Các ngươi đâu? Hàn Du ánh mắt rơi vào sau đó gia tộc những cái kia tộc lão. Cầm quyền trên mình, Nguyên Dịch thiếu gia nói. Tức là chúng ta phải nói. Tất cả người cùng kêu lên kêu. Một màn này, Thật sự là quá mức rung động. Hàn Nguyên Hy lắc đầu dù gì nói. Đây không phải là thật. Cái này nhất định là thật. Ha ha, đây là Hàn Du đột nhiên ngửa đầu cười lớn. Hắn cười vô cùng là thống khoái. Tựa như gặp phải cái gì vui vẻ sự việc. Rồi sau đó dần dần trầm thấp. Tràn đầy bi thương. Ta là nên vui vẻ đâu? Hay là nên bi ai đâu? Hàn Du mở miệng nói. Ta con cháu rất nhiều. Nhưng ta cũng không hài lòng lắm. Nguyên chính là ta con trai trưởng. Cũng là ta sơ định thế tử. Hắn tính cách nóng nảy. Giao dịch công phẫn. Thường thường làm việc cảm tình. Hắn là không làm được gia chủ. Nguyên Hy là ta tam tử. Âm nhu thiện mưu. Thích ngụy trang. Trước người một bộ. Người sau lại một bộ. Bất quá là cố làm cao thâm thôi. Nguyên Phong là ta năm tử. Trầm ổn có thừa. Mạnh dạn chưa đủ. Vốn là ta là chọn hắn làm người thừa kế. Nhưng hiện ở nơi này dưới cục thế. Trầm ổn là không đủ. Cái khác con cháu phần lớn bình thường. Chơi đùa tìm nữ là cường hạng. Cái khác, Hàn Du trầm giọng nói. Căn cứ cái lùn bên trong chọn cái cao nhất. Ta lựa chọn Nguyên Hy. Chỉ ít hắn vậy thiện mưu. Hắn có thể biết ẩn nhẫn. Cho dù là ngụy trang giấu rất vụng về. Nhưng có thể từ từ học mà. Ta đương nhiên là không hài lòng. Nhưng không có biện pháp. Nhưng là hiện tại. Ta mới phát hiện. Ta là có ưu tú con trai. Hắn chính là ngươi. Hàn Du thanh âm đột nhiên nâng cao nhìn hắn nói. Ngươi mới là nhất có thể nhịn. Ngươi mới là nhất có thể cất giữ. Ngươi dã tâm. Cũng là lớn nhất. Lúc này mới thời gian bao lâu? Nửa năm. Còn chưa. Cũng chỉ mấy tháng. Ngươi chỉ làm thành cục diện này. Để cho tất cả mọi người đều chống đỡ ngươi. Ngươi làm bù nhìn Nguyên Hy. Thậm chí còn làm bù nhìn ta. Hàn Nguyên Dịch một mực nghe. Cho đến kết thúc, hắn mới mở miệng nói. Ngài có hai điểm sai rồi. Kia hai điểm, ta trước kia cũng không có gì dã tâm. Vậy không mơ ước gia tộc gì vị. Là một người cầm ta thay đổi. Hàn Nguyên Dịch đến nay như cũ nhớ. Vương Khang để cho Tiêu Huyễn cho hắn mang qua nói. Quảng cáo, 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Người cũng không phải là sanh ra bình thường. Mỗi cái người đều có thể thành làm nhân vật chính. Ngươi là không rõ người. Chỉ là của người khác nhận định. Khi đó bọn họ còn chưa gặp mặt. Nhưng những lời này đã đem hắn hoàn toàn kích thích. Suy nghĩ thoáng qua. Hàn Nguyên Dịch lại là nói. Còn có một chút. Ngài vậy sai. Ta đi tới hiện tại bước này. Cũng không phải là mấy tháng, mà là dùng 23 năm, đụng phải không bình đẳng đãi ngộ, gạt, mắng, những thứ này là khổ nạn, nhưng ngược lại, cũng là chui luyện, đối với hắn tâm tính chui luyện, những thứ này mới là hắn nhất tài sản quý báu. Được, được, rất tốt, Hàn Du luôn miệng hỏi, người có phải hay không đã nắm trong tay toàn bộ Vĩnh Định Bá Tước Phù? Không sai. Người biết giết ta sao? Giết cha là đại nghịch bất đạo. Là sẽ gặp bị trời phạt. Vô luận ngài trước như thế nào đối với ta? Như vậy sự việc, ta không biết làm. Hàn Nguyên Dịch nhàn nhạt nói. Không quá ta sẽ bảo đảm. Cho phụ thân ngài một cái an dưỡng thiên năm. Người đã làm tất cả kế hoạch an bài. Không sai. Ta còn có một cái vấn đề. Hàn Du nhìn chằm chằm hắn nói. Người trước một mực cư ngụ ở người làm khu. Căn bản là tiếp xúc không tới nơi tới chốn tộc sự vật. Coi như người che giấu ở Nguyên Hy sau lưng. Nhưng cũng không thể có thể nhanh như vậy lên chức. Sau lưng của người có bàn tay đẩy. Hơn nữa chính người mới vừa rồi cũng nói. Người trước cũng không dã tâm. Là một người thay đổi ngươi. Hàn Du trầm giọng hỏi. Ta cái muốn hỏi ngươi, sau lưng của ngươi người, là ai? Phụ thân cũng đã biết, cần gì phải hỏi lại? Hàn Nguyên Dịch nhàn nhạt nói, như ngài suy nghĩ, người đó chính là, liên quan tới chuyện này tiết,